Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 83, bị hắn trêu. Khóc chuyện audio.com. Vũ Nghê tự giễu sờ sờ hoa tai kiểu dáng cánh hoa hồng trên lỗ tai. Trở lại phòng làm việc, cô vội vàng mở ra những tờ giấy A4 kia, chuẩn bị sửa lại. Vũ Nghê, bài phỏng vấn cầm về rồi sao? Chủ nhiệm tới dò hỏi. Chủ nhiệm, tôi còn phải biên tập lại, sau đó mới đem nộp lên. Chủ nhiệm hứng thú nói. Để tôi xem trước một lát, cô sửa sau cũng được. Vũ Nghê không có đáp chủ nhiệm, nhanh tay lẹ mắt cầm sấp tài liệu đặt trên bàn. Thuận miệng hỏi, đây chính là bài viết về Lạc Ngạo Thực. Đúng vậy, chủ nhiệm, tôi nhìn thử một lát nhé. Chủ nhiệm đẩy đẩy cái kính trên mũi Vũ Nghê hơi có chút khẩn trương. Bởi vì cô cũng chưa có xem qua, đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng. Giống như đang gặp phải một sai lầm lớn. Chủ nhiệm nhìn xong một tờ, nụ cười trên mặt biến mất, nhanh chóng mở ra tờ thứ hai, tờ thứ ba, cho đến tờ thứ tư, về sắc mặt chủ nhiệm ngày càng kém. Chủ nhiệm, có vấn đề gì sao? Vũ Nghê cảm thấy không ổn. Vấn đề, trong bài viết có vấn đề, nhất định phải chỉnh sửa lại. Chủ nhiệm nghiêm mặt nói. Sau đó đem bài phỏng vấn ném trên mặt bàn. Cô xem đi sẽ rõ. Xem xong thì đến tìm tôi. Bị một đống chuyện làm cho choáng váng đầu óc. Động tác của Vũ Nghê có phần chậm lại. Chị Phó, em gái tôi mới mở quán cà phê ở tầng trệt. Chị nếm thử một chút nha. Diêu Hân ngây thơ cười. Sau đó đem cà phê để lên bàn. Đồng thời giả vờ làm chưa tách cà phê. Chất lỏng trong tách vô tình vẩy lên bài viết. Aida, thật xin lỗi, đây chính là bài phỏng vấn quan trọng về Lạc Ngạo Thực. Tôi thật sơ ý quá. Diêu Hân cầm bài viết lên, đem chất lỏng phủi phủi cho bê bết hơn. À, không xong rồi, cái gì cũng ướt hết trơn. Cô đừng đụng vào, để tôi tự xử lý. Vũ Nghê hướng phía Diêu Hân yêu cầu trả lại bài viết. Lúc nãy sắc mặt của chủ nhiệm có vẻ lạ, nhất định cô phải sửa lại gấp rút. Diêu Hân nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn, chợt thở phào một hơi, lớn tiếng nói, câu, đây chẳng lẽ là bài phỏng vấn ư? Trong lòng Vũ Nghê bồn chồn, còn chưa hiểu rõ chuyện gì. Cô bé lọ lem, bài tuyết và bảy chú lùn, cô bé bán diêm. Diêu Hân cố ý la to, chị Phó, thì ra tính chị trẻ con như vậy, lại đi thích những thứ chuyện cổ tích này nha. Ha ha, xem ra chúng ta có cùng sở thích rồi đó. Đồng nghiệp chung quanh rối rít hướng về phía Vũ Nghê, mới vừa rồi gương mặt chủ nhiệm tối sầm lại. Mọi người cũng còn chưa hiểu tại sao, nhưng mà nghe được Diêu Hân nói thế, bây giờ mới hiểu chủ nhiệm đang tức giận cái gì. Đưa cho tôi, Vũ Nghê nhanh chóng đoạt lấy một chục tờ giấy A4. Khi nhìn kỹ trên đó, khuôn mặt cô chợt đỏ bừng lên. Nhịp tim vì thế mà tăng nhanh. Diêu Hân không có nói láo. Thật sự là chuyện cổ tích. Đột nhiên trong tâm trí cô lóe lên khuôn mặt đáng ghét kia. Vốn là không muốn để hắn ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Nhưng trái tim cô không ngừng nguyền rủa hắn ta khốn kiếp, hắn quả thực quá nham hiểm. Dám âm mưu hại mình. Chị Phó, đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt của chị rất kém. Là do bản thảo có vấn đề. Diêu Hân giả bộ quan tâm, kỳ thực là đang trả thù, cố ý khiến Vũ Nghê càng thêm mất mặt. Vũ Nghê hiểu biết rõ ý đồ của Diêu Hân, chỉ là bây giờ không có thời gian so đo với cô ta. Nếu như cô thích, thì hãy lấy những thứ này đem về nhà xem đi, có khi nó lại gợi nhớ về kỷ niệm tuổi thơ, cái thời điểm bé nhỏ ngây thơ và thiện lương. Vũ Nghê đem vật trong tay nhét vào trong người Diêu Hân. Diêu Hân cầm một đống giấy. Còn chưa kịp hiểu nguyên nhân, nhìn chằm chằm bóng lưng của Vũ Nghê. Chờ đã chị Phó, tôi cần gì những thứ này chứ? So với chuyện chị làm với tôi, thì điều này đúng là khôi hài nhất từ trước đến giờ đó. Ha ha, cuối cùng chị cũng có ngày hôm nay. Câu nói kế tiếp, cô chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm, nhìn Phó Vũ Nghê bị mất mặt. Cô thật sự rất vui vẻ nha. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên. Cắt đứt công việc của Lạc Ngạo Thực. Tổng giám đốc, là điện thoại của nữ phát thanh MBS.